Anh hùng chí, uy, 5 chương 4, quốc uy của thiên triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thêm 2 ngày, cuối cùng đã đến 15 tháng chạp, là ngày vương tử Hãn Quốc đến đón tân nương. Mọi người đã hợp thành một đoàn nhưng vẫn không thấy Tiết Nô Nhi tới. Theo lý, lão từ Ngọc Môn Quan phải tới đây sớm hơn mấy ngày mới đúng, ai ngờ ở thời khắc mấu chốt vẫn không thấy bóng dáng vị phó tổng quản này. Tần Trọng Hải và Lưu Vân bàn tới bàn lui cũng không đoán được Tiết Nô Nhi đang ở nơi nào. Tần Trọng Hải mắng, lão thái giám hẳn rất ít khi xuất cung, không có mấy cơ hội để oai phong, đích thị đã trốn ở nơi nào đùa giỡn chúng ta. Chấm, thiếu mất Tiết Nô Nhi tuy việc chuẩn bị không thuận lợi lắm nhưng bớt được người ở chỗ này ồn ào. Mọi người bận trong bận ngoài, cung nữ thay đồ trang điểm cho công chúa, thái giám thì kiểm tra quà tặng bảo vật, đúng là tối tăm mặt mũi. Tần Trọng Hải dẫn quân tuần tra khắp nơi. Cũng may mấy ngày nay thời tiết đột nhiên đẹp lên, ánh mặt trời chiếu sáng khắp vùng, nơi nơi đều trong cảnh vui mừng. Đám thái giám phủ vải đỏ lên kiệu, càng to thêm sắc màu tươi thắm cho cuộc rước dâu. Lư Vân nhìn mọi người bận rộn đi lại, thầm nghĩ. Hôm nay công chúa gả đi phương xa, lại không có thân nhân ở bên cạnh. Xem ra thân là nữ nhân hoàng gia, cũng có nỗi đau mà người ngoài không ai biết. Tần Trọng Hải thấy hắn có vẻ đăm chiêu, liền đến bên cạnh cười nói. Hoàng tộc gả nữ nhi là cảnh tượng bình thường khó thấy. Lư huynh đệ may mắn chứng kiến, cũng coi như khai mở nhãn giới. Lư Vân nhìn chiếc kiệu của công chúa thì thở dài. Công chúa gả cho ngoại tộc cả đời không thể trở lại trung thổ, không biết tâm trạng của nàng giờ đây thế nào. Tần Trọng Hải lắc đầu nói. Đây không phải việc chúng ta nên biết. Từ xưa đến nay, với nữ nhi chuyện đau khổ nhất chính là gả đi phiên bang. Triệu quân xuất tái, văn thành nhập thổ. Một ai ai lại không có nỗi đau khổ xa xứ. Vui buồn biệt ly trong lòng các nàng, thiết nghĩ ngoài họ thì chẳng ai hiểu thấu. Hà đại nhân đã đến bên cạnh, nghe đoạn đối thoại trên thì ho mạnh một tiếng, nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của công chúa, sao mọi người lại nói đến những chuyện không vui này? Tần Trọng Hải cười hắc hắc nói. Ta chỉ nói thực tế mà thôi, không phải sao? Hà đại nhân ở trong triều trải qua bao nhiêu sóng gió sao không hiểu đạo lý này? Hà đại nhân lắc lắc đầu, thở dài. Hiền Điệt nói cũng đúng, tình cảnh của công chúa quả thực đáng thương. Có điều đám thần tử chúng ta biết giúp được gì, nếu cứ lời ra tiếng vào để công chúa nghe được không biết nàng lại thương tâm thêm thế nào nữa. Tần Trọng Hải cười hắc hắc nói, Hà đại nhân, lần này ngài đi sứ phiên bang hẳn rất rõ nội tình, công chúa chúng ta gả sang bên đó, không biết tình cảnh sau này sẽ ra sao. Hà đại nhân nghe đến đây thì biến sắc, kéo Tần Lư hai người qua một bên thấp giọng nói. Nói đến việc này, lão phu cũng thật đau đầu. Tần Trọng Hải hiếu kỳ hỏi. Sau khi công chúa bị gả sang ngoại tộc, tình huống tồi tệ nhất chính là bị các phiên vương lãnh đạm không để ý, nhưng đây là chuyện khuê phòng bình thường, đại nhân có gì phiền não chứ? Hà đại nhân thở dài. Lãnh đạm chỉ là việc nhỏ. Ngân Xuyên công chúa không phải hạng nữ nhi tầm thường. Nàng biết thư hiểu lễ, sắc đẹp lại hơn người, là đệ nhất mỹ nữ của hoàng gia chúng ta, đương nhiên luôn tự thị về bản thân. Ai, nào ngờ lần này nàng gả ột kẻ thô lỗ lưu manh. Lão phu chỉ nghĩ đến việc này đã phiền lòng rồi. Tần Lư hai người đều ồ một tiếng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đại nhân lại nói. Nam tử cưới công chúa tên là Đạt Bá Nhi Hãn, là trường tử của Khả Hãn hiện tại, được phong làm khách lạt suy thân vương. Người này tuy là vương tử cao quý nhưng lại không biết tu dưỡng tâm tính, háo sắc vô lễ, không phải hạng lương thiện gì. Tần Lư hai người nhìn nhau, cảm thấy tình cảnh ngày sau của công chúa thật bất ổn. Hà đại nhân nói tiếp, các ngươi ngẫm lại coi, một mỹ nữ tôn quý thanh xuân như vậy gả ột kẻ ngoại quốc cao thấp mập ốm cũng không biết, lại phải sống cùng người này cả đời, nhất định nàng sẽ phản kháng trong lòng. Lão phu chỉ sợ tân nương vừa gặp mặt tân lang đã không vừa mắt thì sự này cũng tiêu tan. Đến lúc đó chỉ sợ hoàng thượng nhìn đầu của ta không vừa mắt rồi. Tần Lư hai người nghe xong đều kêu. A, một tiếng, Hà đại nhân thở dài. Mấy anh tài trẻ tuổi các ngươi phải mau chóng nghĩ biện pháp, đừng để hỷ sự này bị hỏng. Công chúa chưa bao giờ rời hoàng cung, lão phu sợ nàng không thích ứng được khí hậu nơi này, khó quen với phong tục địa phương. Các ngươi đã đi nhiều ngày cùng công chúa, hãy khuyên nàng đừng quá thương nhớ cố hương. Tần Trọng Hải gật đầu nói. Đương nhiên, công chúa thân mang sứ mệnh quan trọng, quân lực của chúng ta hiện giờ quá yếu, không bằng thời Hán Đường. An nguy của Tây Cương sớm chiều đều nhờ cả vào nàng. Tuy lần hòa thân này có thể hủy hạnh phúc của nàng nhưng cứu được tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ. Nói cho cùng là một chuyện có lợi. Hà đại nhân lại thở dài. Đúng vậy, hai triều tuy chưa cam kết gì nhưng chỉ cần công chúa gả qua bên đó, Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc có sẽ niệm tình thông gia mà không kết minh với đám ngõa lạt. Tần Trọng Hải nhiều năm đóng ở Bắc Cương, biết sự lợi hại của bộ tộc Ngõa Lạt, lúc này lớn tiếng nói. Đúng vậy, nếu để ngoại tộc hai phương Tây Bắc kết minh lại thì chỉ sợ đại họa lâm đầu, đến lúc đó dây dưa qua lại, không biết phải đánh thêm bao nhiêu trận nữa. Đang lúc nói chuyện, ba người bỗng nghe từ xa truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm như tiếng sét đánh. Tần Lư hai người đã nghe quen tiếng vó ngựa xa trường, biết đó là tiếng của đại quân đang đến thì biến sắc, ắt hẳn đội quân Tiếp Mộc Nhi Hãn Quốc đến đón công chúa. Lính gác ngoài trại vội vào bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, phía trước có chừng 10 vạn đại quân, đang di chuyển rất nhanh về hướng chúng ta. Chấm, Tần Trọng Hải gật đầu, ngẩng đầu nhìn phương xa. Quả nhiên ở ngoài 10 dặm ngựa người đông nghìn nghịt như thủy triều ập vào bờ. Xem ra quả thật có 10 vạn người. Khí thế đại quân dũng mãnh, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ trên vô vàn cây đao thương tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt. Tần Trọng Hải nhíu mày nói, đi rước tân nương mà thôi, cần thiết phải mang theo nhiều binh sĩ vậy không? Chẳng lẽ muốn dọa nạt chúng ta? Chấm, chỉ thấy có một gã thân vương dẫn đầu đám ngoại tộc, người này có khuôn mặt dữ tợn đầy râu, trong miệng lại không ngừng quát tháo. Bắt hẳn là nhi tử Đạt Bá Nhi Hãn của Khả Hãn được phong là Khách Lạt Suy thân vương. Tần Trọng Hải thấy kẻ này vô lễ như vậy, lập tức cười hắc hắc rồi vung tay quát. Ba quân lập tức tập trung, sắp thành đại trận Trường Xà. 5.000 binh mã quát lớn một tiếng, chỉ thấy quân sĩ hơ đao phất cờ ngồi ngay ngắn trên ngựa, chớp mắt bày ra một trận thức rất lớn trên đồi núi. Hà đại nhân cuống quýt nói, bọn họ đến để đón tân nương, ngươi bày trận làm gì? Tần Trọng Hải lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần người đến mang đao thương, ta đều có trách nhiệm hộ giá, tất nhiên là lấy đao thương đáp trả rồi. Hà đại nhân xoa đầu nói, cũng đúng, lão chỉ mong hai bên kiềm chế đừng gây ra chuyện, cuống quýt nói, ai đi đưa danh thiếp của lão phu sang bên kia. Mời vương tử bọn họ bình tĩnh đừng nóng này. Lão lặp lại hai lần nhưng đám thái giám đã bị quân sĩ Hãn Quốc hùng dũng dọa sợ đến mềm chân muốn ngã, sao còn dám đi đưa thiếp qua. Thấy không có ai lên tiếng trả lời, Lư Vân chắp tay tiến lên nói với Hà đại nhân, Lư Vân nguyện đi một chuyến vì đại nhân. Từ khi rời khỏi kinh thành đến nay, trong vòng 2 tháng, Lư Vân không ngừng học tập ngôn ngữ văn tự của Hãn Quốc, ngôn ngữ này thuộc hệ hồi tộc nên không khó học. Hắn chăm chỉ cần cù, lại được Nhạc Vũ Sinh của Thái Thường tự dạy bảo đúng cách nên giờ đã có thể nói rành mạch tiếng Hồi. Hà đại nhân biết Lư Vân túc trí đa mưu, lại thông hiểu tiếng Hồi tộc, lập tức mừng rỡ gật đầu. Làm phiền Lô tham mưu, Lư Vân mặc thêm áo giáp, dắt dao vào thắt lưng, chân kẹp ngựa quý. Tay cầm Yển Nguyệt đại đao, hắn hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy như bay về phía trước. Mọi người thấy bộ dạng như vậy thì thầm khen, chỉ người gan dạ như vậy mới xứng với quốc uy của thiên triều ta. Lư Vân thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, thấy 10 vạn đại quân ầm ầm tiến đến khiến bụi đất bay lên phủ cả một vùng trời. Trong tiếng vó ngựa như sấm rền còn lẫn tiếng la cuồng dã hỗn loạn của đám người ngoại tộc, khiến người người hồn bị cướp đoạt, khí bị chèn ép. Chỉ là trong đời, Lư Vân đã gặp không biết bao nhiêu gian nan khốn khó, nhìn bộ dạng hung hăng kiêu ngạo của đại quân Hãn Quốc chỉ bất động mỉm cười. Hắn cầm cương ghìm ngựa, ngạo nghễ nhìn 10 vạn người ngoại tộc trước mắt. Chợt nghe tiếng của một tướng quân ngoại tộc đe dọa gầm rú truyền đến từ xa xa. Mọi dợ hoa hạ kia, mau mau cút đi, bằng không đại quân sẽ dẫm ngươi thành đống thịt nát, có hối hận cũng không kịp. Lư Vân thấy vô vàn quân mã vọt tới trước mặt, không tránh thì sẽ bị dẫm nát, nhưng nếu tránh chắc chắn sẽ vô cùng chật vật, lại để cho đám ngoại tộc chê cười. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức dồn khí vào đan điền quát to như sấm. Chấm, thiên triều Ngân Xuyên công chúa giá lâm. Trong giây lát, tiếng thét bằng tiếng Hồi thét to vang xa ngàn dặm, át đi vô vàn những tiếng vó ngựa. Hơn nữa ầm ầm giống tiếng sét đánh xuống mặt đất. Phút chốc người ngựa hoảng sợ, có hơn 10 tướng quân té xuống ngựa, lớp quân đầu tiên dừng lại, lớp sau va chạm mạnh vào khiến tiếng hô cha gọi mẹ không ngừng vang vọng quanh tai, không ngờ 10 vạn binh mã loạn thành một đống. Tần Trọng Hải đứng trên sườn núi, nhìn mọi người xung quanh rồi giơ roi cười nói. Hay ột Lư Vân, khí thế rời núi lấp sông thế này, chỉ sợ không kém Trương Dực Đức tại cầu Trường Bản khi xưa. Công chúa nghe tiếng thét rung truyền trời đất của Lư Vân thì vén màn nhìn lại, hỏi. Người kia là ai? Cung nữ bên cạnh trả lời. Người đó là tham mưu bên cạnh Tần tướng quân, tên là Lư Vân. Công chúa từng gặp qua Lư Vân, cứ nghĩ người này chỉ là một thư sinh văn nhược trói gà không chặt, không ngờ lại có khí khái cỡ này, âm thanh duyên dáng của nàng nhẹ vang lên. Người này văn võ song toàn, thật sự khó thấy. Lúc này gã thân vương ngoại tộc bị chấn động đến bộ dáng chật vật, dù chưa té ngựa nhưng vẫn đau đầu u tai, gã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi giờ Trung Quốc kia, sao phải thét to như vậy chứ? Con bà nó, Lư Vân tuy học tiếng Hồi chưa lâu nhưng vẫn hiểu được lời thô tục này, thầm nghĩ. Tại sao một thân vương ngoại tộc lại không hề có chút giáo dưỡng vậy, công chúa xinh đẹp như người cõi tiên, ngày sau có thể nào chấp nhận được người này. Tuy vậy đối phương là hoàng tộc Hãn Quốc nên không thể đắc tội. Trên mặt không lộ chút bất mãn, Lư Vân xoay người xuống ngựa, quỳ dưới đất nói. Hạ quan phụng mệnh của Hà Ngự Sử đại nhân, đặc biệt đến đây đưa thiếp dâng lên vương tử. Nói xong hai tay nâng lên quá đầu thiếp được đặt trong lòng bàn tay. Thân vương ngoại tộc kia không xuống ngựa mà chỉ cười ha hả. Tay cầm roi ngựa vụt tới, muốn cuốn lấy danh thiếp trên tay Lư Vân, vẻ mặt lại vô cùng vô lễ. Sứ giả xưa nay đại biểu cho thiên triều, dù Kha Hãn đích thân tới cũng phải xuống ngựa. Huống chi đây chỉ là một thân vương ngoại tộc, xem ra kẻ này không để thiên quốc vào mắt, Lư Vân vô cùng giận dữ thầm nghĩ. Ta phụng mệnh Hà đại nhân đưa thiếp đại biểu cho triều đình quốc gia, sao có thể mặc cho kẻ khác vũ nhục chứ? Hắn vận dụng, vô tuyệt tâm pháp, lòng bàn tay sinh ra hấp lực khiến danh thiếp gắn chặt vào đó. Thân vương ngoại tộc kia cậy vào kỹ thuật dùng roi tinh thông, chỉ là dùng sức quất vài đường muốn cướp mà thiệp nọ vẫn trơ trơ không hề động đậy trong lòng bàn tay Lư Vân. Gã quát to một tiếng, cổ quái, ngay cả một tấm thiệp cũng không lấy được e rằng mọi người cười chê khiến sắc mặt gã u ám xấu hổ. Gã lập tức xoay người xuống ngựa đi về phía Lư Vân, muốn động thủ lấy lại mặt mũi. Chỉ thấy phiên vương nọ vươn tay phải dùng sức giật lấy tấm thiệp, ai ngờ nó vẫn gắn chặt trong lòng bàn tay đối phương. Gã liền mắng, mụ nội nó, lẽ nào lại như vậy? Gã lại dùng sức toàn thân, lúc này hai tay nắm bái thiếp muốn dùng sức đoạt về. Lư Vân cũng thêm lực trên tay, thân vương ngoại tộc kia chỉ cậy mạnh sao có thể di chuyển được bái thiếp kia. Gã thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng quát mắng. Đám người ngoại tộc thấy vương tử hô to gọi nhỏ không biết lối cái gì, lại không người nào biết Lư Vân giở trò, trong chớp mắt nơi nơi đều nổi lên nghị luận. Lư Vân thấy thân vương ngoại tộc đã thẹn quá thành giận, lập tức thu hồi nội lực trên tay. Gã nọ đang dùng hết sức kéo về phía sau, mất đà liền ngã lăn xuống đất. Chúng tướng quá sợ hãi, cuống quýt giục ngựa đến cứu. Thân vương ngoại tộc đứng dậy, trên tay nắm chặt bái thiếp, giận dữ quát. Ngươi dùng tà pháp gì vậy? Lư Vân cúi đầu bất động, nói. Hạ quan là sứ giả thiên triều, sao có thể sử dụng tà thuật làm hại đại vương? Thân vương ngoại tộc hơ hơ danh thiếp tức giận nói. Vậy sao một tấm thiệp nho nhỏ lại nặng đến như vậy? Lư Vân nói, đó là lão thiên có ý muốn thử sức đại vương. Lần này thành thân, nếu quá mức thuận lợi, sao có thể biểu lộ phong thái anh hùng của đại vương cơ chứ? Thân vương ngoại tộc kia mừng rỡ nói. Nói rất đúng, không có đấu vật té ngã, sao có thể trở nên chói sáng được chứ? Người nói đúng lắm, gã xoay người lên ngựa muốn dẫn quân đi tiếp, Lư Vân liền ngăn trước mặt nói, công chúa điện hạ trời sinh thích yên tĩnh, mời 10 vạn đại quân của đại vương lùi lại, bằng không quấy nhiễu công chúa, hạ quan gánh không nổi tội này. Thân vương ngoại tộc kia cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để công chúa mọi giờ kia thấy đại quân hùng mạnh của ta, sau này nàng sao có thể ngoan ngoãn nghe lời ta chứ. Nói xong bắt đầu cười dâm đãng, Lư Vân lắc đầu nói. Công chúa tính tình cương trực, nếu đại vương hù dọa nàng, nàng nhất quyết không theo. Gã vương tử lại cười nói, công chúa này thật khó nuốt, rất tốt, rất tốt. Bổn vương yêu nhất trái ớt nhỏ, lúc ăn mới có thể hăng hái, ha ha. Ha ha, Lư Vân nghe lời lẽ thô tục của gã, thầm nghĩ thật không giống hoàng tử của cường quốc mạnh nhất Tây vực, hắn nhíu mày nói. Không biết đại vương dám một mình theo tiểu nhân đi đón tân nương chăng? Đạt bá nhi Hãn vốn thô tục háo sắc không hề biết chừng mực lập tức cười dâm đãng nói. Mỹ nhân ở đằng trước sao phải sợ cái gì? Gã liền quay đầu quát, các ngươi nghe rõ đây, tất cả ở đây chờ ta trở về. Sau đó muốn đi theo Lư Vân, đột nhiên một người lên tiếng. Chậm đã, Lư Vân quay đầu thấy một nam tử trung niên niên kỳ khoảng 40, làn da ngăm đen mạnh khỏe, khuôn mặt sắc bén oai vệ đang giục ngựa tiến đến. Người nọ nói. Vương tử triều ta tôn quý, sao có thể đơn độc một mình đi trước đón người? Nếu có sự tình nguy hiểm, chúng ta biết hồi bẩm thế nào với Khả Hãn? Người này nói chuyện khôn khéo ổn trọng, hẳn là nhân vật quan trọng của Hãn Quốc. Lư Vân lập tức bày ra uy nghi của thiên triều, trầm giọng nói. Tập tục của Trung Thổ là thế, ngài đến đón dâu tự nhiên phải tuân theo quy củ của chúng ta. Đại thần kia thấy Lư Vân có vài phần kiêu ngạo bệ vệ cố ý muốn dọa hắn thì chớp chớp mắt một đại hán ở bên nhảy ra quát. Theo tập tục của quốc gia ta, sứ thần phải chịu được một trận đòn mới có thể nói chuyện. Lư Vân sao lại không biết đối phương đang cố ý ức hiếp mình, hắn mỉm cười nói. Thật là kỳ quái, không ngờ thế gian lại có phong tục như vậy. Có điều tại hạ nhập gia tùy tục đương nhiên tuân theo. mời, nói xong thì ưỡn ngực hóp bụng, vẻ mặt đầy cười chê. Đại hán kia thấy hắn ngạo mạn như vậy thì thầm nghĩ. Hạng bạch diện thư sinh như ngươi thì có cái gì? Chờ một lát ta đánh cho ngươi kêu ông ngoại gọi bà nội, lúc đó xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa chăng? Hắn điên cuồng hét một tiếng, dùng sức đánh một quyền thẳng vào bụng Lư Vân. Lư Vân không đổi sắc mặt, lặng lẽ vận nội lực phát động. Vô tuyệt tâm pháp, hóa giải quyền nọ trong chớp mắt, sau đó bụng co rụt hút chặt nắm đấm của người nọ. Người nọ muốn rút tay lại nhưng không thể động đậy. Lư Vân lại truyền nội lực qua thân đối phương khiến người nọ ngứa ngáy không chịu nổi, muốn mở miệng xin tha nhưng lại không từ bỏ được sỉ diệt, muốn nhẫn lại chống đỡ nhưng lại càng khó chịu hơn. Chỉ thấy sắc mặt đại hán nọ đỏ bừng, bộ dạng chật vật. Lư Vân cười nhẹ nói, thả người ra đây, người nọ đang dùng hết sức kéo ra, đột nhiên đối phương buông lòng lực đạo khiến hắn ngã lăn xuống đất, lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Lư Vân chắp tay, nói. Tập tục của quý quốc là ẩu đả sứ thần, tại hạ nhập gia tùy tục nên không dám làm sai, đã để cho quý tướng lĩnh đánh một trận. Có điều có đi thì phải có lại thì chủ khách mới có thể hài lòng, tập tục của bồn quốc là tân lang một mình đến đón tân nương, mời các vị tôn trọng lễ pháp của bồn quốc để vương tử một mình theo hạ quan đến gặp công chúa ta thực vô cùng cảm kích. Đại thần kia thấy gã thuộc hạ không làm gì được Lư Vân, đành cười ha hà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tả thừa tướng của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc A Bất Kỳ Hãn. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, phẩm quan là gì? Lư Vân khom người nói. Hạ quan là tùy quân tham mưu của Trinh Bắc Du Kích tướng quân Tần Trọng Hải, Lư Vân xin tham kiến thừa tướng. A Bất Kỳ Hãn còn tưởng hắn phải là quan lục phẩm, không ngờ chỉ là một tham mưu tùy quân nho nhỏ, ngẩn ra một lát mới gật đầu nói. Ai cũng nói nhân tài của thiên triều tầng tầng lớp lớp quả thật không sai, không ngờ một tham mưu nho nhỏ lại có võ công cùng ứng chí như vậy, hiếm thấy, hiếm thấy. Lư Vân nói, đa tạ thừa tướng tán thưởng. A Bất Kỳ Hãn nói, như thế này được chăng? Hai bên chúng ta không ai lấn ai, các ngươi có 5.000 binh mã, chúng ta cũng không dùng nhiều hơn. 5.000 binh mã đi theo khách Lạt Suy Thân Vương đón tân nương, đại quân còn lại lùi về sau, ngươi thấy thế nào? Lư Vân giật mình thầm nghĩ. Thừa tướng này thật lợi hại, chúng ta có 5.000 binh mã mà hắn đã rõ, xem ra người này rất khó đối phó. A Bất Kỳ Hãn nói ra con số 5.000 muốn Lư Vân an tâm, để đối phương thấy bên hắn không cố tình cậy mạnh, quân mã hai bên tương đương nhau là có hàm ý đối đãi ngang hàng. Lư Vân đưa tay mời khách, thừa tướng đã nói như vậy, xin mời. Lúc này Tần Trọng Hải nhìn ra phương xa, 10 vạn đại quân ngoại tộc đã dừng lại, sau đó một đội nhỏ chậm rãi tách ra đi theo ngựa của Lư Vân. Y thầm nghĩ, Lư huynh đệ quả thật không đơn giản, có thể nói năng khiến đại quân dừng lại thật sự khiến người khâm phục. Y lại dương giọng quát, thu hồi đại trận Trường Xa. Chúng tướng sĩ nghe lệnh lập tức quay về vị trí ban đầu. 5.000 binh mã ngoại tộc rất nhanh tới sườn núi. Lư Vân thấy Hà Đại Nhân mang theo một gã nhạc vũ sinh phiên dịch đứng bên đường chào đón. Hắn liền giục ngựa đi qua một bên, để thủ lĩnh song phương nói chuyện với nhau. Hà Đại Nhân thấy thân vương ngoại tộc đến thì cười bồi. Thân vương giá lâm quả thật vinh hạnh cho chúng ta. Chấm, ai ngờ còn chưa nói xong câu, thân vương ngoại tộc kia liền phát ra những lời hô to gọi nhỏ kỳ quái, lại cầm cương giục ngựa đi thẳng bỏ mặc lão ở một bên. Hà Đại Nhân xoay người đuổi theo, giật mình nói. Thân vương chờ đã, ta còn chưa nói xong. Chỉ nghe thân vương ngoại tộc kia cười to, nói. Tân nương của ta ở đâu? Phu quân đến xem nàng đây. Gã chạy quanh đoàn xe, mỗi khi gặp cung nữ thì vươn tay sờ mặt sờ ngực cười dâm đãng nói. Người có phải tân nương của ta không? Những lời của gã đương nhiên không ai hiểu được, đám cung nữ hoảng sợ chạy tán loạn bốn phía. Mắt thấy thân vương ngoại tộc sắp xông thẳng vào doanh trướng của công chúa, vài gã thái giám vội vọt lên ngăn lại, chỉ là thân vương ngoại tộc kia liền ỗi người một cước khiến bọn họ lăn ra ngoài. Gã sải bước về doanh trước cười dâm đãng đi tìm Ngân Xuyên công chúa. Tần Trọng Hải tức giận thầm mắng, nếu Tiết Nô Nhi ở đây, không biết sẽ có bao nhiêu trò vui. Gã vương tử hoàng tộc này chắc chắn bị lão đánh đến đầu rơi máu chảy. Ai, lão yêu quái này lại chạy đâu mà giờ không thấy. Y thở dài, đang muốn thúc ngựa đến ngăn cản thì nghe một tiếng quát to. Vô lễ, thân hình to béo của gã thân vương ngoại tộc bay lên, thì ra là bị người ta quăng ra xa. Tần Trọng Hải giật mình hoảng sợ nhìn lại thấy người nọ mày kiếm mắt sao, thân hình cao lớn, chính là Lư Vân. Y thầm kêu khổ, Lư huynh đệ lần này ra tay quá nặng, thế nào cũng có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên 5.000 binh mã của Hãn Quốc đồng thời giống to, người người rút đao ra khỏi vỏ muốn ra tay. Tần Trọng Hải thấy đối phương hung bạo, lập tức gầm lên một như hổ quát. Chúng tướng sĩ dương tên, kẻ nào dám động, giết không tha. 5.000 binh sĩ lập tức giơ cung tên, chỉ thẳng vào đại quân Khả Hãn. Hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy tình thế hung hiểm, thừa tướng A Bất Kỳ Hãn là người thông minh, thấy nhân mã hai bên không ai nhường ai thì tiến lên thấp giọng nói. Người một nhà, mọi người không cần làm bậy. Quan phiên dịch kế bên vội dịch lời này, Hà Đại Nhân cũng cười nói. Đúng, đúng, đều là người một nhà. Lão liền ra lệnh cho Tần Trọng Hải thu hồi đội cung tiễn. Tần Trọng Hải tức giận đánh quát, thu trận, chúng binh vâng một tiếng thu hồi cung tên, âm thanh đội ngũ trình tề truyền ra. A Bất Kỳ Hãn nhìn chăm chú Tần Trọng Hải thầm nghĩ. Người này thực biết dùng binh, ngày sau sẽ là một kình địch lợi hại. Lúc này gã thân vương ngoại tộc đã đứng dậy, mắng. Mụ nội nó, là ai dám quấy rối ở đây? Lão tử muốn xem tân nương, sao lại không để lão tử xem? Sau đó lại chỉ vào Hà Đại Nhân mắng, lão quan già ngoại tộc kia. Nếu không để ta gặp công chúa, hôn sự này ta không cần nữa. Lão tử về nhà ôm tiểu thiếp còn hơn, nữ nhân nhà ta còn thiếu sao? Hà Đại Nhân thấy gã nổi giận đùng đùng, không hiểu vì sao thì vội bảo gã Vũ Nhạc Sinh phiên dịch. Nghe thân vương ngoại tộc muốn từ hôn thì sợ tới mức hồn bay về phương xa, hoảng sợ nói. Đại vương ngàn lần không cần làm vậy, muốn gặp công chúa thì đợi tối nay động phòng hoa chúc, ngài cần gì gấp gáp. Lời này có phần thô tục, gã Vũ Nhạc Sinh xấu hổ, không biết nên phiên dịch như thế nào cho phải. Lư Vân hắng giọng trả lời. Hà Đại Nhân nói rằng, chỉ cần công chúa và đại vương thành thân, lúc đó hai bên nhất định thấy mặt, đại vương không cần nóng lòng. Thân vương ngoại tộc kia hừ một tiếng, mắng. Nhà ta có ngàn vạn nữ nhân, nếu không gả đến một mỹ nữ, lão tử không thèm. Hà Đại Nhân không biết làm thế nào cho đúng, ngước nhìn Tần Lư hai người như muốn hỏi bọn họ có cách nào giải quyết việc này hay chăng. Chợt nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, hắn muốn gặp bản cung thì có gì khó. Chỉ thấy màn lều trại của công chúa được nhấc lên, một nữ nhân xinh đẹp thướt tha đi ra, mọi người thấy diện mạo của nàng, bất giác. A, một tiếng nghĩ thầm, quả là một mỹ nhân. Dưới nắng ấm ngày đông, chỉ thấy Ngân Xuyên công chúa dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, mắt sáng như ánh sao, vẻ xinh đẹp lại có phần đoan trang, đôi môi đỏ nho nhỏ run run khiến người ta muôn vàn thương tiếc, lại không dám có ý niệm sằng bậy trong lòng. Lư Vân tuy đi chung một thời gian, vẫn không tránh khỏi sững sờ với vẻ cao quý xinh đẹp của nàng, thầm nghĩ. Chấm, người ta phong nàng là đệ nhất mỹ nhân hoàng tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Trọng Hải thì hắc hắc cười lạnh, thầm nghĩ. Một mỹ nữ quyến rũ như vậy lại bị đưa vào chuồng ở với heo, thật là cho bò ăn ngó sen, hoa nhài cắm bãi phân châu. Thân vương ngoại tộc kia thấy nàng môi hồng răng trắng, bộ dáng đào tiếu lý nhan. Hai, động lòng người thì há to miệng. A, một tiếng, gã trợn tròn mắt há mồm, ngây ngốc nói. Đẹp quá, công chúa mọi dợ, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà bình sinh ta từng gặp qua. Gã háo sắc quát to một tiếng, xông lên muốn ôm nàng vào trong lòng thân mật một phen. Lư Vân thấy vương tử nhào về phía công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến hai người sau này là phu thê, không biết nên ngăn cản hay không thì quay sang nhìn Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải cũng khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Hai người đang do dự thì nghe công chúa dịu dàng nói. Các ngươi phiên dịch với bên đó, nói tối nay ta sẽ người của hắn, đến lúc đó hắn muốn thế nào ta sẽ chiều theo. Vũ Nhạc Sinh phiên dịch lại, Đạt Bá Nhi Hãn cười hì hì không ngừng, liên tục xoa tay cười dâm đãng. Chúng ta lập tức động phòng hoa chúc bây giờ, không cần chờ đến trời tối. Công chúa thấy vẻ mặt của gã, không đoán cũng biết trong đầu đối phương đang có ý nghĩ sơ bẩn gì. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên nghiêm trang, giọng nói đột nhiên trầm lạnh như băng. Mời chư vị truyền cáo cho điện hạ, nếu hắn không để ý đến lễ pháp giáo dưỡng, muốn khi nhục bản cung lúc này. Ngân Xuyên thề chết chứ không chịu nhục, chỉ có thể tự sát, lấy cái chết để báo tạ hoàng ân. Chú, một, từ thế kỷ 8, vương quốc thổ phồn theo hẳn đạo Phật nhờ chính sách đẩy mạnh phát triển Phật giáo đại thừa Ấn Độ của quốc vương Chisong Desan. Xích Tùng Đức Tán, giữa nhà Đường và thổ phồn kể từ vương quốc này thành lập có quan hệ giao hảo. Song Sa Gampo đã lấy công chúa Văn Thành, Quân Cheng Gong Chu, của nhà Đường, người phụ nữ này được mệnh danh là công chúa He Phen Hòa Phồn. Song từ sau loạn An Sử, 756. 763, thổ phồn chủ trương phát triển sức mạnh quân sự và đã từng thâm nhập kinh đô Trường An của nhà Đường. Tây An, chiếm cả vùng Thanh Hải ngày nay. Năm 821, thổ phồn và Đường lại hòa hoãn. 2, người Trung Quốc gọi mận là Lý. Lý với đào đi đôi với nhau thành. Đào Lý thường được ví với những gì tốt đẹp, chẳng hạn như cảnh đẹp thì có. Xuân Phong Đào Lý, người đẹp, tươi như đào lý, người chân thành, trung thực có sức thu hút cũng được ví với đào lý, chẳng hạn như. Đạo lý không nói mà người dưới vẫn tự đến thành lối mòn. Mấy câu này không kiêu ngạo không nhún nhường, quả đúng phong thái hoàng tộc thiên triều. Vũ Nhạc Sinh đứng bên cạnh phiên dịch, Đạt Bá Nhi Hãn nghe thì hoảng sợ xua tay. Tiểu mỹ nhân đừng nóng giận, ta sao dám ức hiếp nàng, nàng vạn lần đừng nghĩ nông cạn. Vũ Nhạc Sinh phiên dịch lại, Ngân Xuyên công chúa nghe mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dịu đi rất nhiều, lúc này mới tiến lên cúi chào gã thân vương ngoại tộc. Tiện tiếp tham kiến vương tử. Đạt Bá Nhi Hãn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, người được mùi hương thanh nhã hợp lòng người kia thì toàn thân tê dại cùng hưng phấn, khuôn mặt bặm trợn đột nhiên ửng hồng, kinh ngạc nói không nên lời. Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thầm khen, công chúa này thông minh nhạy bén biết thời thế, không hổ là dòng dõi hoàng tộc. Lần này gả cho hoàng gia chúng ta, đứa con sinh ra nhất định nổi tiếng trong thế hệ sau. Quay lại nhìn bộ dạng háo sắc của vương tử thì hắn thở dài, vương tử cùng Ngân Xuyên công chúa đều xuất thân hoàng gia nhưng hành vi cử chỉ phong thái khác nhau như trời với đất, hoàn toàn không thuộc cùng cấp bậc. Sau đó trọng thần của hai quốc gia ấn theo tục lệ, mời Ngân Xuyên công chúa lên kiệu do 8 gã thái giám khiêng xuống núi. Hà đại nhân sai người dâng lễ vật đã chuẩn bị cho Đạt Bá Nhi Hãn, nói. Hoàng thượng bổn quốc và Ngân Xuyên công chúa phụ tử tình thâm, người vì chuyện công chúa xuất giá ngoại tộc xa cách phương trời, đã đặc biệt chuẩn bị 10 dương đồ cưới cho công chúa dùng hàng ngày. Còn thêm 10 xe quà tặng chân quý, mời vương tử chuyển giao cho quốc chủ quý quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan viên một bên sướng lên danh mục quà tặng, bao gồm trân châu mã não, san hô bảo thạch lộc nhung nhân sâm, không thứ nào không phải là chân phẩm hiếm thấy mà người bình thường cả đời không dám nghĩ đến. Chúng quân sĩ đã khi nào thấy những thứ phô trương rực rỡ như vậy, ngay cả mắt cũng mở không nổi. Đạt Bá Nhi Hãn là khách Lạt Suy thân vương, có bảo bối gì mà chưa thấy qua. Quan viên một bên đọc danh mục đến miệng khô lưỡi đắng nhưng gã nghe không lọt một chữ. Lúc này mắt chỉ chằm chằm nhìn vào cỗ kiệu của Ngân Xuyên công chúa. Một đường đi từ sườn núi đến lúc xuống núi, cổ họng gã không ngừng phát ra tiếng ừng ực thèm đến nước miếng chảy ngược vào bụng, miệng không ngừng thì thầm. Con mẹ nó, Thái Dương còn không mau hạ sơn, làm cái quỷ gì vậy, xem ra gã gấp gáp muốn động phòng hoa chúc đến không chịu nổi. Mọi người thấy hai mắt thân vương tỏa sáng miệng lẩm bẩm thì thầm cười. Tần Trọng Hải mắng thầm, xem bộ dạng vô sỉ của tên vương tử này, đúng là đem phượng hoàng ghép với quạ đen, mẫu đơn lại phải ở cùng cỏ dại. Hà đại nhân cũng thương tiếc thầm nghĩ, đáng thương cho công chúa xinh đẹp tuổi trẻ, mai này phải chịu sự giày vò của tên cầm thú này. Nghe đồn hắn vô cùng háo sắc, nhìn bộ dạng hạ lưu vô sỉ kia thì lời đồn thực không giả. Mắt thấy cỗ kiệu của công chúa được nâng xuống sườn núi, Đạt Bá Nhi Hãn kiểm tra lễ vật đồ cưới thì dẫn quân rời đi. Đám người Tần Trọng Hải thấy đại công cáo thành đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Trọng Hải đứng bên Hà đại nhân cười nói, lần này đại nhân công đức viên mãn, chúc mừng chúc mừng. Hà đại nhân lắc đầu nói. Lời này nói ra còn quá sớm, một ngày công chúa còn chưa đến đô thành Hãn Quốc, một ngày chưa được sắc phong làm thái tử phi, ngày đó lão phu thật không an tâm. Phong tục của thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc noi theo tập tục của Mông Cổ thời Thiết Mộc Chân, khác với Trung Thổ là thái tử có thể có 4 vương phi. Ngân Xuyên công chúa sau khi thành hôn sẽ được phong thành thái tử phi, nhưng ngày nào còn chưa công bố sắc phong khắp thiên hạ thì chưa nói trước được điều gì. Hơn nữa thế lực của triều đình Trung Hoa đang suy nhược, quốc uy không mấy đến ảnh hưởng Tây vực, công chúa thiếu đi lực ủng hộ từ quốc gia nên sẽ phải chịu chút khuất nhục, sau này xảy ra chuyện gì không ai biết trước được. Tần Trọng Hải xuất lĩnh 5.000 binh mã, bảo hộ Hà đại nhân nhằm hướng đô thành của Hãn Quốc Thiếp Mộc Nhi mà xuất phát, dự định tham dự xong hôn lễ mới trở về bồn quốc. Hà đại nhân niên kỳ đã gần 60, bồn ba mấy tháng trời thân thể khiến đã chịu không nổi, Tần Trọng Hải liền sai thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa để lão lên nghỉ ngơi, dù sao an nguy của công chúa đã được bên Hãn Quốc tiếp quản, không cần quá mức lo lắng nữa. Mọi người xuống ngựa đi bộ, nhìn 10 vạn đại quân đi xa xa đằng trước. Mắt thấy kiệu hoa của công chúa nhỏ bé lẻ loi đi giữa vô vàn quân mã như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, cung nữ thái giám ủ rũ đi bên cạnh kiệu hoa như tù phạm, dường như bóng dáng của người Trung Thổ ở Tây Vực. Hà đại nhân từ trong xe ngựa nhìn ra, bùi ngùi thầm nghĩ. Thế lực bổn đình ở biên cương phía Tây đã suy nhược đến mức này sao? Nếu không dựa vào liên hôn thì không yên ổn được. Những năm qua hoàng thượng dung túng cho đám tiểu nhân, không chỉ làm khổ bá tánh còn hại cả nữ nhi của mình. Đi hơn 10 dặm, bóng trời đã ngã về Tây, Lư Vân nhìn địa đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng trước là cứ điểm quan trọng của biên quan Hãn Quốc tên là Lạc Nhĩ Khác Quan, chắc chắn sẽ có đại quân ra nghênh đón. Chúng ta nên đi gần họ một chút, tránh lát nữa nhập quan lại nổi lên phân tranh. Tần Trọng Hải gật đầu, lời của huynh đệ rất đúng, Y liền cất cao giọng, chúng tướng quân nghe lệnh toàn quân lên ngựa, 5.000 binh mã đồng loạt xoay người lên ngựa đợi hiệu lệnh. Tần Trọng Hải cao giọng quát, toàn quân tiến về Tây, hướng thẳng về phía Lạp Nhĩ Khác Quan. Chúng tướng giống lớn một tiếng, toàn lực chạy đi. Lúc này không còn bị đám cung nữ thái giám làm tốc độ chậm trễ, đại quân giống như một con ngựa hoang thoát cương, điên cuồng chạy về phía Tây. Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc dường như xen lẫn tiếng kêu sợ hãi của Hà đại nhân. Quân binh chạy như bay, chốc lát đã đến gần binh mã của thân vương ngoại tộc, song phương cách nhau chỉ có nửa dặm. Tần Trọng Hải sợ đối phương hiểu lầm rằng mình mang quân tập kích phía sau, liền sai người tiến đến thông báo. Quân lính liên lạc đang định xuất phát, chợt thấy 10 vạn đại quân của thân vương ngoại tộc dừng bước. Tần Trọng Hải kinh ngạc không hiểu ra sao, đang muốn thương lượng cùng Lư Vân thì đằng trước đã truyền lại tiếng la ó rung trời. Đại quân của thân vương ngoại tộc đột ngột quay đầu chạy ngược lại. Chỉ giây lát 10 vạn đại quân đã vọt tới trước mặt. Trong bụi đất đầy trời có không biết bao nhiêu binh mã đang đến. Tần Trọng Hải chấn động không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ thân vương ngoại tộc muốn xuất binh trở mặt. Y thấy xa xa phía nam có một gò đất là chỗ phòng thủ rất tốt thì lập tức hạ lệnh. Tiền phương có biến, chúng quân tướng nhanh tới phía nam. Lư Vân cũng kinh ngạc cùng hoảng sợ nói. Sao lại như vậy, hay là thân vương ngoại tộc hiểu lầm chúng ta có ý tập kích từ phía sau? Tần Trọng Hải cũng không rõ nên dẫn binh phóng về đồi núi phía nam, tránh đối đầu với đại quân ngoại tộc rồi nói sao? Đại quân đến gò đất, Lư Vân thấy cỗ kiệu của công chúa trong loạn quân thì trong lòng lo lắng, thầm nghĩ. An nguy của công chúa không thể không có người để ý, ta phải qua xem mới được. Lập tức nắm chặt dây cương, bốn vó ngựa phi như bay, giây lát đã lao xuống gò đất. Tần Trọng Hải thấy hắn đột nhiên chạy đi thì giật mình kêu to. Lư huynh đệ, làm cái gì vậy? Lư Vân ở xa xa trả lời. Công chúa còn ở trong tay ngoại tộc, ta đi trước tiếp ứng, tướng quân ở lại bày trận ngăn địch. Tần Trọng Hải sao có thể để hắn một thân một mình vào chỗ nguy hiểm, lập tức la lớn. Lư huynh đệ mau trở về. Phía trước quá nguy hiểm, huynh đệ đừng lỗ mãng. Lư Vân nghe lời nhưng chỉ giơ tay lên quá đầu mà xua xua, muốn nói rằng Tần Trọng Hải không để ý đến hắn. Chỉ nửa khắc Lư Vân đã rời khỏi gò đất chạy như bay về phía đại quân ngoại tộc. Hà đại nhân thấy có biến, từ trong xe thò đầu ra ngoài hoảng sợ nói. Sao lại thế, có đạo tặc thổ phỉ chăng? Tần Trọng Hải lắc đầu nói. Không phải đạo tặc thổ phỉ tác quái. Không hiểu sao đại quân đám ngoại tộc kia đột nhiên quay đầu đánh chúng ta, tình huống thật quỷ dị. Hà đại nhân giật mình hoảng sợ nói. Sao lại thế, hai quốc gia khó khăn lắm mới kết thân, vương tử sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Tần Trọng Hải nhíu mày không trả lời. Chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn tung bay trong hoang mạc, Lư Vân lẻ loi một mình cưỡi mã chạy như bay, xa xa có vô vàn binh mã đang chạy lại, không biết lành dữ thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Vân ngồi trên lưng ngựa, mắt thấy đại quân ngoại tộc đang chạy về phía mình, tiếng hò hét chém giết không ngừng bên tai, trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ. Nếu gã phiên vương kia có ý muốn giết chúng ta, sao không ra tay lúc nãy cho thuận lợi? Chẳng lẽ có ẩn tình gì khác? Hắn thấy có một ngọn núi nhỏ cách chỗ này không xa, đủ để xem toàn cảnh, tình liền phóng ngựa chạy về đó. Chỉ một lát đã đến đỉnh núi. Lư Vân vừa xuống ngựa nhìn về phương xa dưới núi, tức thời trong lòng chấn động mạnh. Chỉ thấy 10 vạn đại quân chạy trốn khắp bốn phía, ly tán nơi nơi như đang phân đàn rẽ đám vậy. Lư Vân giật mình sợ hãi, không ngờ giữa phương xa trốn sa mạc lúc này xuất hiện một đội quân mặc áo giáp đen, đang điên cuồng công kích tàn sát đám quân mã của thân vương ngoại tộc. Đội quân mặc áo giáp đen kia không nhiều, quân số chỉ bằng phân nửa binh mã của thân vương ngoại tộc nhưng chiến đấu vô cùng thành thục dũng mãnh, đánh cho đại quân thoáng chốc tan rã. Tướng lãnh hai bên giao thủ thủ hạ của thân vương ngoại tộc đều bị giết chết trong vòng 10 chiêu. Mấy tên đại tướng áo giáp đen giơ đao chém giết khắp nơi, bên hông treo đầy đầu người, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thân vương ngoại tộc vội vàng bảo hộ kiệu hoa của công chúa chạy trốn. Lư Vân hoảng hốt thầm nghĩ. Sao vậy, chẳng lẽ thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc bị người tập kích, nhưng đây là địa phương trọng yếu của bọn họ, sao lại có người mai phục? Hơn vạn nhân mã thủ hạ thân vương ngoại tộc liều chết bảo vệ an toàn cho kiệu hoa của công chúa, có điều đội quân áo giáp đen quả thật quá dũng mãnh. Đám này không chống đỡ được bao lâu, quân đội áo giáp đen đột kích mấy lần, cuối cùng tìm ra một lỗ hổng mà tràn vào. Lư Vân lo lắng từ trong đáy lòng, nếu công chúa rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có điều trường diện rối loạn như vậy, cầu bảo vệ bản thân còn khó, muốn cứu người ra thì phải làm sao? Trong lòng hắn đầy lo lắng nhưng không nghĩ được cách nào khả thi. Quân mã hai bên chém giết một trận, thân vương ngoại tộc Đạt Bá Nhi Hãn mắt thấy chống không nổi quân địch vội vàng dẫn một đội nhân mã nhỏ chạy trốn. Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thấy chủ soái bỏ chạy, sợ quân tâm dao động thì vội kêu lên. Vương tử đừng đi, công chúa còn cần ngài bảo vệ. Đạt Bá Nhi Hãn nhát gan sợ chết, sao dám ở lại ứng chiến. Nghe lời thừa tướng, không những không quay về mà còn chạy trối chết nhanh hơn. Trong đội quân áo giáp đen đứng ra một người cao giọng nói. Kẻ nào bắt sống được khách Lạt Suy thân vương, thưởng một tòa thành trì, mỹ nữ trăm người. Đội quân áo giáp đen cao giọng hoan hô, lúc này không để ý đến cỗ kiệu của công chúa mà chuyển hướng đuổi theo phiên vương. Đạt Bá Nhi Hãn sợ tới ngất xỉu, liên tục quất roi ngựa hận không thể chắp cánh bay đi. Đằng sau là mấy vạn quân áo giáp đen đuổi theo, cùng tiễn bắn tới liên tục như cuồng phong bão táp, đem sa mạc phủ thành một biển tên vậy. Trong đám hỗn chiến, từ giữa đại quân áo giáp đen lao ra một đội quân người người thân hình vạm vỡ dũng mãnh quát. Tránh ra, chúng ta phải bắt giữ khách Lạt Suy thân vương. Xem ra đội quân dũng mãnh này võ nghệ cao hơn, với tốc độ trở tay không kịp rất nhanh bỏ lại đại quân áo giáp đen ở sau. Mắt thấy quân địch sắp đuổi kịp, trăm tên cấm vệ quân bên người thân vương ngoại tộc liền xoay người chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhân mã của đối phương dũng mãnh quá mức, khoái mã chạy như điên, mấy ngàn cây trường mâu đồng loạt đâm tới, hạ sát mấy trăm tên cấm vệ quân ngay tại chỗ. Đạt Bá Nhi Hãn sợ tới mặt không còn chút máu, té từ trên ngựa xuống. Đại tướng của đội quân dũng mãnh kia ha hà cười nói. Đúng là một tên vô dụng, còn muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Liền vươn đại thủ muốn kéo gã lên ngựa bắt sống. Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thở dài một hơi, biết đại thế đã mất nên không nỡ nhìn lại. Mắt thấy hoàng tử sắp bị bắt, hai bên đều ngừng chiến đồng loạt nhìn về đó. Lúc này trời đất bao la chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù, mấy vạn người trên hoang mạc rộng lớn dường như bị đông cứng lại, mọi người đều im lặng bất động. Đại tướng dũng mãnh vạm vỡ kia vươn tay ra, đang muốn bắt thân vương ngoại tộc lên ngựa thì một quả cầu lửa chợt bùng lên, tiếp theo là một cái đầu người máu me đầm đìa bay lên trời, vị đại tướng dũng mãnh vạm vỡ kia kêu lên một tiếng thảm thiết, phút chốc đầu thân bị chia lìa hai nơi, ngã lăn xuống ngựa. Mọi người dụi dụi mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một đại hán lưng hùm vai gấu, một tay cầm một thanh đại đao, tay kia túm lấy thân vương ngoại tộc chạy đi. Đại hán này mày rậm mắt ưng quy vũ hơn người, chính là Hỏa Tham Nhất Đao, Tần Trọng Hải. Đội quân hung dữ kia thấy đội trưởng bị giết, vội vàng bao vây Tần Trọng Hải muốn báo thù. Tần Trọng Hải điên cuồng gào thét một tiếng, đại đao bổ xuống như chém trả, phút chốc đã giết hơn 10 người, máu tươi bắn ra đầy đất. Chỉ thấy y giống như một con cuồng long hung mãnh giữa ba quân. Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, toàn quân tiến về trước, xung phong, 5.000 binh mã trên đồi thét lên một tiếng, từ trên gò đất dũng mãnh phóng ngựa xuống, thẳng về hướng đội quân vạm vỡ mà chém giết. Hai quân gặp nhau như gió cuốn mây tan, lại giống như gió thu cuốn lá bay, trong giây lát đội quân vạm vỡ hung dữ đã bị giết sạch không còn ai. Thừa tướng A Bất Kỳ Hãn thấy vậy, mừng rỡ quát. Ba quân mau quay về phòng thủ, bảo vệ khách Lạt Suy thân vương. Lư Vân đứng trên núi nhỏ quan sát, vừa nghe lời của thừa tướng thì thầm kêu hỏng. Đội quân vạm vỡ kia không nhiều, chỉ khoảng ngàn người mà thôi, cho dù giết sạch cũng vô dụng. Chủ yếu là đại quân áo giáp đen đằng sau có hơn 5 vạn người. Tần Trọng Hải khó khăn lắm mới làm cho khí thế của bọn chúng chùn xuống. Ngay lúc này thừa tướng lại điều quân về phòng thủ, chính là phạm vào điều tối kỵ nhất của binh gia. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, không cần quay về phòng thủ, nhân cơ hội này xung phong liều chết. Chỉ là hắn ở quá xa, thừa tướng đã dẫn đại quân lùi về phía sau, đại quân áo giáp đen kia liền thừa dịp chỉnh đốn trận thức ổn định quân tâm. Xem ra thừa tướng không rõ binh pháp, đã đem cơ hội chuyển bại thành thắng đập vỡ tan tành. Đại quân áo giáp đen thấy khách Lạt Suy thân vương đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, xem ra muốn tóm được gã cũng khó, lại thấy 5.000 binh mã của Tần Trọng Hải dũng mãnh như vậy, khó lòng dẹp yên trong phút chốc. Lúc này bọn chúng liền chuyển hướng về phía nhân vật quan trọng thứ hai trên chiến trường, đó chính là Thiên Triều Ngân Xuyên công chúa. Hà đại nhân thấy công chúa gặp nguy hiểm, giật mình hoảng sợ kêu lên. Mau tới bảo vệ công chúa. Lúc này binh mã của Tần Trọng Hải cách khá xa kiệu hoa của công chúa, ở giữa lại có đội quân của thừa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi chắp cánh bay lên trời còn không sao có thể cứu nổi. Thừa tướng kia ốc còn không mang nổi ốc, sao có thể chia quân đi cứu nàng. Chỉ thấy đại quân áo giáp đen toàn lực xung phong vây quanh kiệu của công chúa, mãnh liệt chém giết. Phút chốc thi thể quân sĩ nằm rạp trên đất, đám cung nữ thái giám giữ kiệu đều bị bắt hết. Người người chạy trốn, người ngã ngựa đổ loạn thành một mớ bòng bong. Quân sĩ đại quân áo giáp đen phóng ngựa như bay thẳng đến kiệu hoa của công chúa. Gã tướng lãnh dẫn đầu nhe răng cười, khuôn mặt đầy vẻ háo sắc dâm đãng. Lư Vân thấy công chúa sắp phải chịu Tặc Tử uy hiếp làm càn, trong lòng sợ hãi. Công chúa sẽ bị những người kia bắt đi, ta nên làm gì bây giờ? Lúc này tình thế khẩn trương, chỉ chậm trễ một lát nữa thì sự trong sạch của công chúa khó bảo toàn, trong lúc kích động hắn thầm nghĩ. Không được, đành liều mình một phen. Lúc này Lư Vân ở trên đỉnh núi, cũng trên đầu quân địch. Hắn liền gỡ bọc hành lý từ trên lưng ngựa xuống, lấy ra một dây thừng cột chắc vào bên hông, đầu còn lại thì buộc vào một cái cây lớn. Lư Vân hét lớn một tiếng, từ đỉnh núi cao trăm thước nhảy xuống như một thiên tướng hạ phàm úp xuống đại quân áo giáp đen. Rơi đến một nửa thì sợi dây thừng đã căng hết cỡ, thoáng chốc trên lưng truyền đến một trận đau nhức, thân hình có xu hướng dừng lại. Lư Vân cúi đầu nhìn xuống, bản thân còn cách mặt đất hơn 50 thước. Khoảng cách quá xa, không biết làm sao để xuống tiếp, hắn còn đang vân vân thì đại quân áo giáp đen liên tục hét lớn, đằng sau đằng trước lao thẳng vào kiệu hoa của công chúa. Lư Vân cắn răng thầm nghĩ, không được, ta đã được Liễu Hầu gia ủy thác, cho dù bỏ mạng cũng không thể để công chúa bị người vũ nhục. Hắn biết không thể kéo dài, dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng để thân thể rơi xuống. Lúc này quần áo giáp đen nghe trên đỉnh đầu truyền xuống những tiếng vù vù, cả đám kỳ quái ngẩng đầu lên, đã thấy Lư Vân từ trên trời rơi thẳng vào giữa, ai nấy đều sợ đến mức chóng mặt, không biết chống đỡ thế nào. Mắt thấy đám quần áo giáp đen ngay sát dưới chân, Lư Vân lập tức hít vào, cong đầu gối thả lỏng mắt cá chân, nhẹ nhàng đạp xuống đầu của một gã tướng lãnh, mấy trăm cân ép xuống khiến người nọ vỡ tan thu cấp, óc não vẩy ra mặt đất chết thảm không lời nào miêu tả nổi. Lư Vân mượn hướng truyền bớt lực, lúc này lực rơi của cơ thể đã nhẹ đi rất nhiều, hắn lại đá vào bụng của một gã binh sĩ. Người nọ la thảm một tiếng, bụng vỡ ra khiến máu tươi chảy ròng ròng mà chết. Lư Vân mượn sức của cú đá này, không ngờ đứng vững vàng cách kiệu hoa hơn 10 bước. Hắn thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thầm nghĩ. May mà có dây thừng, bằng không nhất định ngã chết. Đang nghĩ ngợi, một gã tướng lĩnh áo giáp đen kêu lên. Bắn tên, mau bắn tên, đám quân sĩ lập tức giương cung lắp tên, những tiếng vù vù vang lên, phút chốc vạn tên cùng bay thẳng về phía Lư Vân. Lư Vân hoảng hốt phi thân, chui xuống bám vào bụng một con ngựa. Chỉ nghe con ngựa kia hí thảm một tiếng, đã bị bắn thành như con nhím. Lư Vân vận khởi thần lực nâng con ngựa đã chết kia lên làm tấm chắn, bay thẳng đến chỗ kiệu hoa. Còn cách kiệu hoa mấy trượng, hắn lớn tiếng kêu, công chúa điện hạ, Lư Vân tới cứu giá. Ngay lúc này một gã tướng lĩnh áo giáp đen cưỡi ngựa vọt tới, người này thấy đội cung tiễn không làm gì được kẻ kỳ quái mới xuất hiện, liền cầm đao đến tiếp chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã này hét lên một tiếng điên cuồng, nâng đao dũng mãnh chém thẳng vào lưng Lư Vân. Lư Vân cười nói, tới rất đúng lúc, hai chân hắn vận lực thoáng chốc thân hình bốc lên cao né tránh nhát đao, sau đó tung cước đá thẳng vào ngực đối phương, khiến người nọ ngã lăn xuống ngựa. Lư Vân cướp ngựa chạy như bay đến cỗ kiệu công chúa. Còn ba thước mới rõ ràng, lúc này đám thái giám đã chạy trốn hết sạch, chỉ để lại chiếc kiệu lẻ loi trong đám loạn quân hung tàn. Lư Vân dùng sức nhảy thẳng vào kiệu hoa, thân hình vừa thoát thì con ngựa kia đã bị mấy trăm mũi tên bắn chết ngay tại chỗ. Lư Vân xoay người chui vào trong kiệu, bỗng một con dao nhỏ đâm thẳng đến, hắn vươn tay chụp lấy, muốn đánh trả một chưởng thì nghe tiếng kêu to nũng nịu của một nữ nhân, Lư Vân ngừng công kích nhìn lại thì ra là công chúa. Hắn vội buông cổ tay công chúa ra, thấp giọng nói. Bên ngoài toàn là kẻ xấu, chúng ta mau nghĩ cách phá vây. Nói xong thì thấy Ngân Xuyên công chúa đang dùng đôi mắt phượng trong suốt nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc như không ngờ sẽ có người đến cứu nàng. Lư Vân xốc màn kiệu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi nơi đều là đầu người, chung quanh còn chật ních binh sĩ cầm cung chĩa thẳng vào kiệu hoa. Lư Vân hoảng hốt nói, đại quân đã vây kín mọi nơi, tình thế thật tồi tệ, nên làm sao bây giờ? Trước mặt có vạn quân như hổ rình mồi, chỉ cần vừa ra kiệu hoa sẽ bị loạn tên bắn chết, dù ngày thường hắn túc trí đa mưu thông minh nhạy bén, lúc này cũng không nghĩ ra cách nào thoát thân. Chợt nghe công chúa lên tiếng, đừng sợ, bọn họ muốn ta còn sống, sẽ không ra tay giết hại chúng ta. Lư Vân nghe giọng nói kiên định của nàng, hoàn toàn không có sự sợ hãi hay hoảng hốt. Trong lòng ngẩn ra thầm nghĩ, công chúa này thật gan dạ, không ngờ lúc này còn có thể bình tĩnh đến vậy. Nghĩ lại thì đám binh sĩ ngoại tộc đến cướp người, đơn giản là vì vẻ đẹp tuyệt thế của Ngân Xuyên công chúa, nếu không cũng là tính uy hiếp triều đình đòi hoàng kim tài bảo, quả thật sẽ không giết hại nàng. Lư Vân suy nghĩ đến hồi mấu chốt, nếu đúng như vậy, bọn người kia ra tay nhất định sẽ có chỗ. Cách chương.